Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, toàn thuộc tính chakra. Trong mật thất có một mảnh ngân lóng lánh hình tròn mặt đất. Mặt đất trung gian lên một sân khấu. Trên sân khấu liền với mấy cái xiềng xích, ngồi vào mặt trên, Orochimaru ngang một hồi. Đầu Shiranui Zenma nghe theo, ngồi vào màu bạc viên trên đài Orochimaru đầu tiên là dùng xiềng xích khóa lại hai chân của hắn. Sau đó miệng một tấm phun ra hai cái trắng như tuyết trường xa, khiến cho chúng nó triền đến hai cánh tay của hắn lên tiếp đó. Orochimaru lại kết liễu mấy cái ấn, bàn tay hướng về ngực hắn vỗ một cái. Shiranui Zenma chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Trên người liền có đạo đạo màu đen đường nét hiện lên, lấp lóe hai lần sau khi càng hóa thành từng cái màu đen con rắn nhỏ, chen chúc hòa vào Orochimaru bàn tay, phảng phất cá voi hút nước màu đen con rắn nhỏ vừa đi. Trong cơ thể hắn chakra dị dạng nhất thời biến mất, không còn tăm hơi. Vận chuyển như thường, Shiranui Zenma nhìn một chút chính mình trên chân xiềng xích cùng với trên tay bạch xà, do dự 2 giây đồng hồ, chung quy vẫn không có ra tay phản kháng. Orochimaru không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó duỗi ra ướt nhẹp lưỡi dài đầu, liếm môi một cái, vẻ mặt từ từ có chút hưng phấn. Shiranui Zenma, một lát sau, Orochimaru chưa hết thòm thèm địa thu hồi đầu lưỡi, chậm rãi nói rằng, chakra bù trong cả quá trình cần ngươi kết mấy cái ấn. Chiếu ta nói làm liền có thể. Tốt, Orochimaru suy nghĩ một chút lại nói, không nên xem thường ngươi trên cánh tay hai cái xà, chúng nó có thể khó đối phó. Shiranui Zenma cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy quấn ở cánh tay hắn lên hai cái không có một chút màu tạp trắng như tuyết trường xa, thình lình chính nhìn chằm chằm không chớp mắt địa theo dõi hắn. Chúng nó lưỡi rắn nhẹ xuất, nham hiểm xà đồng bên trong mang theo cảnh giác, từ trong ra ngoài địa lộ ra từng trận khí tức lạnh như băng, nhìn dáng dấp xác thực không dễ đối phó lắm. Chốc lát qua đi, Orochimaru nắm tới một người cao bằng nửa người bình chạng lọ chứa mở ra, liền có từng trận xương trắng nổi lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa đưa tay đi vào, lập tức lấy ra một cái bàn tay lớn tiểu bình, tương tự mật phong nghiêm thực như vậy trịnh trọng việc bảo vệ biện pháp. Có thể thấy được tồn đồ vật xác thực không phải chuyện nhỏ. Tiểu bình mở ra, bên trong chứa chính là một loại thập phần sền sệt điện chất lỏng màu xanh, tỏa hoãnh liệt chakra gợn sóng, để Shiranui Zenma mơ hồ có loại cảm giác đã từng quen biết. Orochimaru nói rằng, đây là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị thuộc tính thủy chakra tăng thêm tề, chủ yếu nguyên liệu vì là bát vĩ Giyuki xúc tu, tam vĩ Aisonet con mắt, đương nhiên còn có thiên thủ bồ đề cành cây. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất chế ra phẩm chất cao như vậy chakra tăng thêm tề, vật này muốn khẩu phục. Uống, Shiranui Zenma hỏi câu, đương nhiên không nếu như khẩu phục. Uống, ngươi đem trải qua trên thế giới này thống khổ nhất tử vong quá trình, nói. Orochimaru liền không biết từ đâu sờ tới một nhánh màu vàng nhạt phù bút, chấm chám bình bên trong điện chất lỏng màu xanh, liền bắt đầu ở Shiranui Zenma trước ngực, trên lưng vẽ phù văn. Không hổ là dùng tam vĩ chi nhãn cùng bát vĩ xúc tu chế thành chakra tăng thêm tề. Orochimaru ngồi bút một xúc, Shiranui Zenma nhất thời liền giật cả mình, chỉ cảm thấy một luồng hùng hồn mãnh liệt chakra hầu như muốn trong nháy mắt xuyên thấu làn da của hắn. Vẽ quá trình cũng không dài lâu, mấy phút sau khi làm tiểu bình bên trong điện chất lỏng màu xanh còn lại không có mấy, Shiranui Zenma trước ngực phía sau lưng liền bị phù văn bao trùm thất thất bát bát. Cảm giác thế nào? Orochimaru hỏi. Vẫn được, Shiranui Zenma thở ra một hơi. Orochimaru kiếm chỉ một điểm, trên người phù văn liền nổi lên ánh sáng, lấp lóe liên tục. Shiranui Zenma sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt. Theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm, Orochimaru gật gù, liền không nói một lời. Địa bàn ngồi ở màu bạc mặt đất giây lát. Hắn bỗng nhiên nói rằng, dần, Shiranui Zenma liền vội vàng hai tay kết ra dần ấn. Vẻ mặt mơ hồ có chút sốt sắng, Orochimaru kết ấn vỗ một cái mặt đất. Sân khấu nhất thời sáng lên đạo đạo phù văn, dường như thủy triều chakra cuồn cuộn tuôn ra, thẳng đến Shiranui Zenma ngực cùng phía sau lưng. A, khổng lồ chakra phủ tấn công một đòn, Shiranui Zenma chỉ cảm thấy quanh thân rung bần bật, trước ngực phía sau lưng như có ngọn lửa hừng hực đốt cháy. Hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp chính là một tiếng hét thảm phát sinh trên người hắn do chakra tăng thêm tề viết thành. Phù văn dồn dập sáng choang, thả ra mãnh liệt điện hào quang màu xanh, cùng màu bạc trên sân khấu phù văn lẫn nhau hô ứng. Shiranui Zenma ngồi xếp bằng ở trên sân khấu, cả người run rẩy, mồ hôi chảy xuôi, nghiễm nhiên là đang toàn lực duy trì tư thế. Thời gian trôi qua đặc biệt dài lâu, theo thời gian trôi đi, trên người hắn phù văn từ từ ảm đạm mỏng manh, nhưng đau đớn nhưng cũng thuận theo trở nên càng kịch liệt. Sâu sắc khởi đầu còn chỉ là thương ở da rẻ, rất nhanh sẽ rót vào huyết nhục thần. Shiranui Zenma kết thần ấn cùng lúc đó, Orochimaru lần thứ hai kết ấn vỗ một cái mặt đất. Trên sân khấu phù văn tỏa sáng rực rỡ, chakra cũng thuận theo mãnh liệt càng sâu. Shiranui Zenma vội vã khẩn cắn răng quan. Suýt nữa lại là một tiếng hét thảm, thân thể phảng phất bị liệt diễm xé rách. Đau đớn kịch liệt từ ngoài vào trong, từ da rẻ từ từ rót vào huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, thậm chí còn linh hồn dần dần. Lên đau đớn yếu đi xuống cũng không biết là thật sự yếu đi, còn chỉ là hắn chậm rãi thích ứng thuộc về linh hồn. Thử thách cuối cùng đến, Shiranui Zenma lại một lần thay đổi kết ấn thủ thế, lập tức chỉ cảm thấy hoa mắt, ý thức liền trở nên hơi hôn nhiên. Chỉ có điều, để hắn có chút bất ngờ chính là, cái gọi là linh hồn thử thách, tựa hồ cũng chính là như vậy, ngoại trừ ý thức có chút mơ màng. Phảng phất vừa nhịn hai đêm ở ngoài, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì kinh người thống khổ, thậm chí so với lúc nãy thân thể lực lên nỗi đau xé rách tim gan, lúc này trải nghiệm quả thực có thể xưng tụng tươi đẹp. Cho tới Shiranui Zenma vẻ mặt cấp tốc trở nên ung dung, dường như hơi say. Orochimaru thấy này, nhất thời một trận kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ thật lâu đều không có phản ứng. Một lát sau, ánh mắt của hắn kinh dị liếm môi một cái, tự lẩm bẩm, tiểu tử này linh hồn sao mạnh đến mức độ như vậy. Mắt thấy Shiranui Zenma hầu như thờ ơ không động lòng biểu hiện, Orochimaru suy nghĩ một chút, càng liền như vậy không nói một lời, lẳng lặng mà nhìn. Sau nửa giờ, màu bạc trên sân khấu phù văn dần dần ảm đạm đi, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Mãnh liệt mà ra chakra cũng thuận theo dừng lại. Shiranui Zenma trước ngực phía sau lưng phù văn đồng dạng biến mất không còn tăm hơi, lộ ra sạch sẽ da rẻ, chút nào không nhìn ra điện chất lỏng màu xanh dấu vết vào giờ phút này. Hắn ngồi ở trên sân khấu, cúi đầu ngực hơi chập trùng, nhìn dáng dấp càng là ngủ thiếp đi. Orochimaru yên lặng mà đứng dậy tiến lên, lập tức giơ tay vạch một cái, liền ở Shiranui Zenma trên người vẽ ra một đạo bé nhỏ vết thương. Máu tươi tràn ra, Shiranui Zenma lúc này thức tỉnh, theo bản năng mà nhảy lên bày ra cảnh giác tư thế. Lập tức mới ý thức tới cái gì, nhìn về phía hắn trước người Orochimaru, thí nghiệm hoàn thành. Orochimaru không lên tiếng, chỉ duỗi ra lưỡi dài một liếm trên đầu ngón tay dòng máu. Nhắm mắt trầm ngâm, giống như thưởng thức trà. Mấy giây sau khi, vẻ mặt hắn trở nên kích động lên, bỗng nhiên mở mắt ra, run giọng nói, dương, âm, hỏa, gió, lôi, đất.